phải làm cho người ta hưởng thụ cái khoái cảm đó. Tướng gia, ba người đồng loạt lên tiếng càng gián. Tuy ba người đương nhiên hy vọng để Ngũ Khuynh Nhu ra quyết định như vậy, nhưng bọn hắn cũng biết rõ làm như vậy thì sẽ lâm vào nguy hiểm tới cỡ nào. Mặc dù là cạm bẫy của Sở Diêm Vương, nhưng cũng phải đi cứu thôi. Để Ngũ Khuynh Nhu một khi đã quyết thì sẽ không thay đổi. Hắn nhàn nhạt nhìn hai người đáp. Không chỉ là số một, nếu các người lâm vào tình cảnh như vậy, ta cũng sẽ làm như thế. Ba người bọn họ toàn thân chấn động, đối với ý nghĩ của mình lúc trước cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Cạm bẫy sao? Ba người đồng loạt phản ứng. Tướng giả nói đây là cạm bẫy của Sở Diêm Vương ư? Đúng vậy, đây là một cái bẫy. Tên Sở Diêm Vương hoành không xuất thế này, không thể tưởng được, dĩ nhiên là đại địch trong đời của Đệ Ngũ Khuynh Nhu ta. Đôi mắt Đệ Ngũ Khuynh Nhu ánh lên niềm vui vẻ nói. Càng không thể tưởng được, lần giao thủ đầu tiên của ta và hắn, người lâm vào thế hạ phong lại là ta. Mặt ba người liền biến sắc vì hoảng sợ. Có thể được xem là đại địch cả đời của Đệ Ngũ Khuynh Nhu tuyệt đối là một vinh quang vô thường. Có thể khiến cho Đệ Ngũ Khuynh Nhu vào thế hạ phong càng là một sự tình khiến cho người ta không thể nào tưởng tượng ra. Chương 133. Chạm tay có thể bỏng. Các người nhìn xem, đây rõ ràng là chữ viết của số 1, mà Sở Diêm Vương là còn dùng vô hình chuẩn của chúng ta để gửi phong thư này tới nơi đây. Đệ Ngũ Khuynh Nhu nói, nếu là một người khác, chắc cũng sẽ cho rằng số 1 vẫn đang an toàn, không sao hết. Nhưng đối thủ của Sở Diêm Vương là ta, Đệ Ngũ Khuynh Nhu. Sở Diêm Vương tuyệt đối sẽ không lạc quan tới mức nghĩ rằng ta sẽ tin tưởng vào tờ giấy này. Dùng một tờ giấy với mấy nét chữ đứt đoạn, không có thần này mà muốn làm cho Đệ Ngũ Khuynh Nhu ta mắc lừa hay sao? Nếu thế thật thì ta đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. Đệ Ngũ Khuynh Nhu nói tiếp. Vì vậy, Sở Diêm Vương cũng không dám nghĩ như vậy. Nhưng tại sao hắn vẫn làm? Không nghi ngờ gì, hắn làm như vậy là muốn nhục nhã chúng ta. Lúc này trong mắt Đệ Ngũ Khuynh Nhu đã không còn vẻ uất ức khổ sở, mà là tràn ngập chiến ý. Chiến ý khi gặp được người tài, kỳ phùng địch thủ. Đây chính là một phong chiến thư. Chiến thư của Sở Diêm Vương dành cho ta. Đệ Ngũ Khuynh Nhu nhấn mạnh. Mà hắn đã tính toán được rằng ta nhất định sẽ nhận. Bởi vậy hắn đã chiếm được thế thượng phong. Nhưng tướng gia, người có thể mặc kệ nó để cho hắn đánh hụt một lần đi. Hàn Bố Sở lên tiếng. Lúc này Cao Thăng không còn lộ ra vẻ mặt khinh thường với Hàn Bố Sở. Ngược lại trên mặt hắn còn mơ hồ lộ ra vẻ bội phục. Vì Hàn Bố Sở dễ xúc động, hơn nữa suy nghĩ mọi chuyện cũng không sâu rộng, mà Cao Thăng luôn luôn coi thường hắn. Nhưng bản thân Cao Thăng không hiểu tại sao mỗi lần bàn đến việc quan trọng thì Đệ Ngũ Khuynh Nhu đều cho Hàn Bố Sở tham gia. Trong mắt Cao Thăng thì Hàn Bố Sở không xứng được tham gia những hội nghị cao tầng này. Hơn nữa nếu hắn làm Đệ Ngũ Khuynh Nhu thì đã đuổi tên tiểu tử này từ rất lâu rồi. Nhưng đến bây giờ thì hắn đã hiểu được. Trong ba người bọn họ thì Hàn Bố Sở mới là người đáng sợ nhất. Nếu Hàn Bố Sở không nói những lời này một cách quá rõ ràng như vậy thì Cao Thăng còn lâu mới nhận ra được. Mỗi một lần Hàn Bố Sở nói chuyện đều đưa ra ý kiến phản đối, hơn nữa còn là ý kiến phản đối rất có tính mưu lược, và cũng là ý kiến phản đối mà phần lớn mọi người đều có thể nghĩ tới. Mà mỗi lần Đệ Ngũ Khuynh Nhu giải thích ý kiến phản đối của Hàn Bố Sở sẽ khiến cho một số người cảm thấy rằng hóa ra là vậy, tướng gia thật là cao minh. Đây là phương pháp làm nền cực kỳ cao minh. Hạ thấp bản thân mình xuống để nâng lên danh vọng thần tiên của Đệ Ngũ Khuynh Nhu. Người như vậy không hề ngu ngốc, tuyệt đối không phải là một kẻ ngu. Có khi lúc mình đang thầm mắng hắn là ngu ngốc thì trong lòng hắn cũng đang mắng mình như vậy cũng nên. Quả nhiên. Đệ Ngũ Khuynh Nhu đáp lời. Ta không thể bỏ mặc chuyện này. Bởi vì nó liên quan tới danh vọng ta, liên quan tới lòng người của toàn bộ đại triều, nhất là những người làm việc cho tướng phủ. Đệ Ngũ Khuynh Nhu tiếp tục nói một cách đầy thâm ý. Phải biết rằng trong tay của số 1 có rất nhiều tài nguyên có thể cung cấp cho Sở Diêm Vương khai thác.

bởi vì thường thế nên mỗi ngày Mạc Thành Vũ đều phải vận công chữa thương. Cao thủ vương cấp rất ít khi bị thương, nhưng một khi đã bị thương thì thường là khá nặng và khó lành. Hưởng chi, hắn lại bị nội thương đến thập tử nhất sinh. Mạc Thành Vũ ngồi tĩnh tọa, cố gắng tích góp từng chút nội tức rồi dùng ép máu ứ trong nội phủ phun ra ngoài. Phương pháp chữa trị này cực kỳ đau đớn mà cũng cực kỳ phiền toái. Chỉ khi nào đẩy được toàn bộ máu đông ra ngoài, làm cho kinh mạch trở nên thông suốt thì mới được coi là hồi phục hoàn toàn. Yeah, Sở Dương ca ca tới rồi. Khi trông thấy Sở Dương, Mạc Khinh Vũ nhảy cẩn lên và la vào trong lòng hắn. Ai, từ từ, ca ca còn đang bưng đồ ăn mà. Lúc này Sở Dương đang thầm hối hận. Tại sao mình lại bưng mâm đồ ăn như thế này? Nếu như cứ tay không mà tới thì tốt rồi. Như vậy mình đã có thể được ôm nàng vào trong lòng như hằng mơ ước, là được hưởng thụ thân thể ổn nhu mệt mỏi, hương sắc tuyệt vời. Hắn chợt vật để được khay đồ ăn xuống thì Mạc Khinh Vũ cũng đã trấn định. Sở Dương ca ca, hôm nay huynh chơi với ta lâu một chút được không? Tiểu Vũ ở chỗ này một mình thật đáng thương quá đi. À, tất nhiên rồi. Sở Dương mong mắn đáp ứng mà trong lòng cực kỳ đau đớn. Cái gì là đại sự đều bị hắn vứt bỏ sang một bên. Cuộc đời này không gì quan trọng bằng Tiểu Khinh Vũ của hắn đang phải chịu ủy khuất. Đến giờ cơm rồi sao? Theo tiếng nói vang lên thì Mạc Thành Vũ ở mật thất bên cạnh cũng lò dò đi tới. Mạc Thành Vũ cũng hiểu rằng Sở Dương chỉ quan tâm tới Mạc Khinh Vũ mà thôi. Còn hắn đường đường là một cao thủ vương cấp là chẳng là gì trong mắt Sở Dương. Nếu hắn đi ra chậm một chút thì có lẽ là phải chịu nhịn đói rồi. Tên nhóc này vốn chẳng biết kính lão đắc thọ là gì, làm Mạc Thành Vũ bỗng dưng có cảm giác mình trở thành kẻ ăn bám vô dụng mà muốn tự sát. Thật đúng là buồn bực chết người mà. Nếu hắn đi đến bất cứ một đại gia tộc nào với cương vị là cao thủ vương cấp thì có gia tộc nào không dám một cùng hài kính với hắn chứ? Chuyện mầm cao cổ đầy chỉ là việc tất lẽ dị ngẫu mà thôi. Nhưng tiểu tử này đối với hắn thì thật là tệ bạc, chẳng chú ý tới chuyện cơm nước gì. Cuộc đời này quả thực không còn thiên lý rồi. Từ khi đến ở nơi đây, Mạc Thành Vũ phát hiện mình đã thay đổi rất nhiều. Tối thiểu thì cũng là ăn cơm rất đúng giờ giấc. Khi nghe thấy mùi thơm thức ăn là hắn phải ba chân bốn cẳng chạy lại ngay. Bởi nếu chậm chân thì chỉ còn lại cơm thừa canh cặn mà thôi. Đấy đã coi như là đại ngộ cực cao rồi. Nếu hôm nào Sở Dương phiền muộn trong lòng thì hôm đó Mạc Thành Vũ chỉ còn nước ôm bụng đói mà luyện công. Hơn nữa Sở Dương chỉ là một tên vũ giả nho nhỏ mà dám la hét trước mặt hắn. À, vũ giả sao? Mạc Thành Vũ không dám tin vào mắt mình, nhìn kỹ lại liền hoảng sợ phát hiện ra tên nhóc này lúc trước chỉ mới là vũ sĩ thôi, vậy mà chỉ sau 2-3 ngày đã trở thành vũ giả rồi ư? Tốc độ tu luyện của hắn sao lại nhanh như vậy? Nếu như đã đến rồi thì cùng ngồi ăn đi. Khẩu khí của Sở Dương giống như là đang bàn cho Mạc Thành Vũ một ân huệ lớn vậy. À, cảm ơn nha. Lời vừa thốt ra thì Mạc Thành Vũ liền muốn tự vả vào miệng mình một cái. Mình trở thành tên ăn mày hồi nào vậy chứ? Chỉ vì một bữa cơm mà phải ăn nó khép nét. Cảm kích vô bờ vô bến như thế này sao? Làm vậy còn gì là danh dự của một vị cao thủ vương cấp nữa đây? Một cao thủ vương cấp định định đại danh mà rơi vào tình trạng này thì thà rằng đập đầu vào đầu hũ mà chết quách đi cho rồi. À này, có đủ không? Vì vạn hồi tôn nghiêm, Mạc Thành Vũ bèn dùng vẻ mặt nghiêm nghị cương rắn, hỏi rất uy nghiêm theo đúng tiêu chuẩn cao thủ vương cấp. Không có. Sở Dương không thèm ngẩng đầu, nhưng lại dịu dàng nói biết Tiểu Vũ. Mùi nếm thử món này đi, món này nửa này. Không có rượu thì làm sao mà ăn cơm đây? Mạc Thành Vũ trừng mắt. Ăn được thì ăn, không ăn được thì thôi. Ta đâu có cầu xin người ăn cơm. Người không ăn thì ta tiết kiệm được một phần. Sở Dương đâu để cho cao thủ vương cấp vào trong mắt. Hắn không hề nhìn sắc mặt của Mạc Thành Vũ, liền thò tay muốn bưng bát cơm của hắn đi. À, đừng đừng, không có rượu cũng được. À, hiện tại ta đang bị thương nên cũng kiêng rượu. May là có người suy nghĩ cho ta. Vị vương cấp cao thủ liền lập tức khuất phục, hai tay nhanh chóng chụp lấy chén cơm trắng, tuy miệng lấy lý do này nọ nhưng khẩu khí lại giống như cầu khẩn, bởi vì Sở Diêm Vương đang nằm lấy chén cơm lôi đi. Có còn muốn uống rượu hay không? Sở Diêm Vương tuy rất bận nhưng vẫn ung dung giữ chặt chén cơm rồi mới hỏi.